Một thông tin tiếp theo chúng tôi xin được gửi tới quý vị, đó là chiều nay người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ chờ đợi gì ạ? Và tôi nghĩ chắc chắn rằng là một chiến thắng trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản thuộc lượt trận thứ 5 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Một tin vui đến với thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam trước trận đấu Việt Nam-Nhật Bản diễn ra vào 19 giờ chiều nay, ngày 11 tháng 11, đó là từ ngày 10 tháng 11 đến 1 tháng 12, Hiệp hội Thể thao Hàn Quốc đã tiến hành bầu chọn để tìm ra Anh hùng Thể thao Hàn Quốc năm 2021. Và thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cạnh tranh với 3 nhân vật nữa để chọn ra Anh hùng Thể thao Hàn Quốc năm 2021. Theo đó, thì huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang-seo, huyền thoại bắn cung Kim Jong-un, cố vận động viên leo núi Kim Hong-bin và cố huấn luyện viên Jo Sang-chun sẽ được chọn vào vòng chung kết Anh hùng Thể thao Hàn Quốc, là giải thưởng vinh danh các vận động viên, huấn luyện viên hoặc những người đóng góp cho thể thao Hàn Quốc. Hiệp hội Thể thao Hàn Quốc đã nhận được đề xuất lựa chọn Anh hùng Thể thao từ giới thiệu của các tổ chức thể thao, phóng viên và công chúng. Sau đó họ lựa chọn 4 cái tên vào vòng chung kết. Thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại thì Việt Nam đang đứng cuối bảng B, chưa có điểm nào sau 4 trận. Trong khi đó, Nhật Bản cũng đang gặp khó khi thua Oman và Ả Rập Xê Út cùng với tỷ số 0-1, mới giành được 6 điểm. Nhận định thêm về trận đấu, chúng tôi đã kết nối với nhà báo Trương Anh Ngọc. Mời trường quay kết nối ạ. Xin chào anh Ngọc, rất bất ngờ sau khi 4 trận mà đội tuyển Nhật Bản thì mới có 6 điểm thôi và đang xếp ở vị trí thứ 4 tại bảng B. Truyền thông Nhật Bản nói trận đấu với Việt Nam trên sân Mỹ Đình là trận đấu quan trọng nhất của họ từ đầu hành trình đến giờ. Thì anh có bất ngờ gì vì điều này không ạ? Trên thực tế thì tôi nghĩ rằng nếu như chỉ nhìn qua số điểm của đội tuyển Nhật Bản cho tới lúc này thì rất nhiều người sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Tuy nhiên nếu như chúng ta xem kỹ những trận đấu mà đội tuyển Nhật Bản đã thi đấu kể từ đầu vòng loại World Cup 2022 cho đến giờ thì chúng ta có thể hiểu rằng là tại sao họ lại chơi như vậy, tại sao họ lại chệch choạc như vậy và tại sao họ chỉ có kết quả như vậy. Những gì mà tôi cảm nhận được là đây không phải là đội tuyển Nhật Bản mà chúng ta đã từng gặp ở Asian Cup 2019 cách đây hơn 2 năm nữa. Đây là một đội tuyển Nhật Bản mà tôi có cảm giác rằng là họ đã chơi chậm hơn, họ không còn cái sự kết dính như trước nữa. Và có một điều khiến cho tôi cảm thấy ngạc nhiên nhất, đấy là cái cách mà đội tuyển Nhật Bản cho tới thời điểm này chỉ ghi được có 3 bàn thôi. Họ là một trong những đội bóng mà dứt điểm nhiều nhất ở bảng của chúng ta luôn, nhưng mà cái hiệu suất ghi bàn của họ thì có thể nói rằng rất là thấp. Và nếu như tính trên số cú sút và từ đó suy ra số bàn thắng thì hiệu suất ghi bàn của họ còn kém hơn cả đội tuyển Việt Nam của chúng ta nữa. Thành ra là vòng loại càng kéo dài thì chúng ta càng thấy Nhật Bản rơi vào cái hoàn cảnh nó khó khăn như thế nào. Cho nên là không ngạc nhiên khi mà Nhật Bản đặt ra một cái mục tiêu là cần phải chiến thắng chúng ta. Và họ sẽ làm tất cả mọi chuyện có thể để mà giành được 3 điểm trong trận đấu với cả chúng ta trên sân Mỹ Đình. Rõ ràng là khi nhận kết quả bốc thăm thì chúng ta đều công nhận rằng đội tuyển Việt Nam yếu nhất. Nhưng tại sao sau mỗi trận thua sự thất vọng và chỉ trích lại đến? Liệu rằng chúng ta có đang quá ảo tưởng về sức mạnh của đội tuyển không ạ? Trên thực tế thì cái bầu không khí vui vẻ rồi thậm chí là sung sướng rồi thậm chí là lâng lâng khi mà rất nhiều các cổ động viên thậm chí cả báo chí khi mà nhìn vào kết quả bốc thăm của chúng ta thì tôi cảm thấy hơi chợt trợn rồi. Nhưng mà vào thời điểm đó rất là nhiều những người làm chuyên môn cũng đã lên tiếng rằng đây không phải là một chuyện đơn giản đâu. Đây là một hành trình cực kỳ khó khăn và chúng ta nên nghĩ đến việc là chúng ta có thể thất bại đi. Thì rất nhiều những người khác có một cái ý nghĩa hoàn toàn khác, rằng là tại sao lại phải bi quan như thế, tại sao chúng ta phải lo sợ này nọ. Nhưng mà trên thực tế tất cả những gì đã diễn ra chứng minh rằng là quan điểm của những người làm bóng đá cần nhìn nhận câu chuyện này một cách thực tế thì nó hoàn toàn đúng. Tôi không ngạc nhiên với việc của chúng ta đã thua 4 trận trên cả 4, và thậm chí tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu chúng ta thua cả 10 trận ở vòng loại World Cup 2022 này. Tôi nhắc lại là các cầu thủ chúng ta học, huấn luyện viên của chúng ta học và người hâm mộ chúng ta học, và người hâm mộ chúng ta cần phải học là nhiều nhất, và cái điều mà chúng ta cần phải học chính là sự kiên nhẫn. Vậy dự đoán của anh về tỷ số và cách nhập cuộc của hai đội như thế nào ạ? Tôi nghĩ Nhật Bản cũng sẽ vẫn chơi như cách mà họ vẫn chơi trước đây thôi, họ sẽ cầm bóng rất nhiều. Một trong những cách mà Nhật Bản khiến cho chúng ta không thể nào triển khai được bóng đấy là họ đầu tiên họ để chúng ta tấn công trước đã. Tôi nghĩ có rất có thể là ông Park cho đội tuyển Việt Nam tấn công nhanh trước đã trong vòng 5-10 phút đầu, nhưng sau đó thì Nhật Bản sẽ là người kiểm soát thế trận và bằng một cách nào đó họ sẽ du ngủ chúng ta và sẽ có được những bàn thắng. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thua chênh lệch từ 1 bàn đến 2 bàn, tỷ số có thể là 0-1 hoặc là 0-2. Vâng, xin được cảm ơn anh Ngọc với những chia sẻ vừa rồi. Và thưa quý vị, trước thềm trận đấu tối nay thì nhiều tờ báo ở trên thế giới cũng đã đưa ra dự đoán về kết quả của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản. Nhận định về kết quả trận đấu với Việt Nam và Nhật Bản, tờ Sport Mole viết: Nhật Bản đang khát khao trở lại top 3. Mặc dù đội tuyển Việt Nam không hề tệ, nhưng rõ ràng họ đang thiếu một người có thể tạo nên sự khác biệt ở giữa sân. Tờ báo này đã dự đoán Nhật Bản giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Trong khi đó, tờ Sportkida nhận định, bất chấp việc không thi đấu thành công ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, nhưng Nhật Bản vẫn được đánh giá cao hơn so với đội tuyển Việt Nam. Đội khách có động lực rất lớn khi buộc phải giành chiến thắng để cạnh tranh vé dự World Cup 2022. Họ đã mang gần như tất cả các cầu thủ tốt nhất sang Việt Nam trong đợt này với mục tiêu duy nhất là giành 3 điểm. Tờ Sportkida đưa ra dự đoán Nhật Bản sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam với tỷ số 3-0. Còn tờ Lisland dự đoán Nhật Bản sẽ giành chiến thắng và trận đấu sẽ có ít nhất 3 bàn thắng. Bên cạnh đó, hiệp 2 trận đấu này sẽ là thời điểm mà cả hai đội bóng bùng nổ. Những bàn thắng sẽ xuất hiện nhiều trong hiệp đấu này. Trong khi đó, trên trang chủ, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã chỉ ra 4 cái tên cần phải chú ý của đội tuyển Việt Nam trong trận đối đầu sắp tới trên sân Mỹ Đình. Hàng thủ Việt Nam đáng chú ý nhất là Quế Ngọc Hải với vai trò trung tâm. Còn trên hàng công, Nguyễn Công Phượng vẫn là sự lựa chọn không thể thiếu của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngoài ra, còn có Nguyễn Tiến Linh, chân sút tốt nhất của đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt là Nguyễn Quang Hải với kỹ thuật điêu luyện từng ghi bàn thắng duy nhất giúp Việt Nam đánh bại Olympic Nhật Bản ASEAN 2018. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC tại địa chỉ www.vtc.gov.vn. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng. Nó thậm chí còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chất lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp quý khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những clip hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới, và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast sách nói chuyện hay. Thành chủ đội trong đã sẵn sàng. Và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtc.gov.vn để theo dõi các chương trình đặc sắc nhất của VTC ngay hôm nay.